Đại đạo vô thiên, chương 63, cộng tu, góc truyện audio.com, chấm, quỷ chủng rất là khinh thường huyết cốt ma sinh nịnh nọt Lạc Khôi. Hiện tại Lạp Yên đã bị khống chế, nó mới không rảnh đi nhìn một màn mất mặt này. Trước đem mấy đầu quỷ oa bị Lạp Yên thả ra cuốn vào trong khoang bụng. Quỷ chủng ngắm nghía một hồi, vậy mà đem mũ quan của Lạp Yên cũng lột đi. Nháy mắt đã chui về lại thức hải. Mặc dù Lạp Yên đã bị bắt, Lạc Khôi lại lạnh lùng thấy rõ. Ác nói, đây là lần cuối, ngươi biết nó là hạng gì sao? Nghe lời nó có ngày ngươi bán cả ta. Nghe Lạc Khôi trách mắng, huyết cốt ma sinh chỉ biết cụp lại đầu xương. Một tia bất mãn cũng không dám thả ra. Lạc Khôi rất nhanh bỏ xuống chuyện này. Hắn đi đến bên cạnh Lạp Yên. Quỷ chủng lấy đi mũ quan để lộ ra đầu tóc của Lạp Yên cực kỳ thưa thớt. Chưa muốn nói đến là chỉ còn vài chục cọng thưa. Lạp Yên hoàn toàn không ngại mình bộ dáng này. Hắn không có để Lạc Khôi mở lời trước. Có chút mong chờ hỏi. Đồ án kia phải chăng là quỷ vật? Chỉ có quỷ vật mới áp chế quỷ pháp. Đồ án kia hẳn là cấp bậc rất cao mới cho hắn cảm giác như vậy. Chuyện này, Lạp Yên biết ngay cả nhất thống cũng không làm được. Lạc Khôi không có lý do gì phải trả lời Lạp Yên. Hỏi lại, ngươi tu đạo vì dị pháp hay là quỷ pháp? Lạp Yên vốn rất khó xử. Hắn bắt được điểm sinh cơ của hắn đang trôi qua rất mau. Thức thời cũng được, không thức thời cũng được. Đây là chuyện phải dùng tỉnh táo đi đối ứng. Đối ứng không xong, có khi phải dùng mạng sống đánh đổi lại. Ta cộng tu quỷ pháp cùng dị pháp. Chuyện cộng tu không phải Lạc Khôi không biết, mà tu sĩ cộng tu thật sự quá hiếm thấy. Một tu sĩ lập xuống cộng tu, vĩnh viễn vì đó không thể tách biệt, hoặc là cả hai cùng tiến, hoặc là không gì cả. Chứ không có chuyện trọng cái này bỏ xuống cái kia. Như Lạc Khôi, hắn có thể tu dị pháp, hắn có thể tu quỷ đạo, sinh tử đạo hay là phản đạo. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ là đồng tu, xem ở giọng nói Lạp Yên, cộng tu này là bắt buộc, hắn không thể làm khác. Lạc Khôi rất tinh ý nhìn xem, Lạp Yên lại thở dài, tu quỷ rất khó đi đến một bước cuối cùng, suy cho cùng quỷ pháp là phản nghịch thiên đạo, không sớm thì muộn cũng sẽ bị xóa bỏ. Ngươi nhìn đầu tóc này, đó là bước đầu nhận phản phệ từ thiên đạo. Nếu không có dị pháp, đừng nói mấy mươi cọng tóc, ngay cả lớp da đầu này cũng đã sớm bị lột xuống. Vốn đang thiếu quá nhiều thông tin về quỷ đạo. Lạp Yên nói ra điều này, Lạc Khôi dâng lên một mối ngờ vực. Không phải hắn ngờ vực Lạp Yên, hắn là nghi ngờ tính cộng tu giữa dị pháp cùng quỷ pháp. Theo điều hắn mới phát hiện, chân khí dị pháp chữa trị được cả chân khí khác. Lấy thống quỷ lập nên đội quân đầu ếch hùng hậu như thế, chân khí dị pháp chắc chắn không thiếu, hà cớ phải bắt buộc cộng tu? Và nếu Lạp Yên chỉ đồng tu dị pháp cùng quỷ pháp, tin tưởng chân khí dị pháp vẫn có thể chèo chống được việc chữa trị thiên đạo phản phệ. Việc cộng tu này nhất định có mờ ám, và chính Lạp Yên cũng không biết điểm mờ ám này. Lạc Khôi mới không cần thiết đi nhắc nhở Lạp Yên. Hắn rất sòng phẳng, ngươi có muốn giữ lại một mạng trở ra ngoài? Sự thật là Lạp Yên đọc không được ý đồ của Lạc Khôi. Hắn tin tưởng Lạc Khôi thật có thể thả hắn ra. Nhưng cái giá phải trả cũng đủ đắt. Muốn, thay vì phải rào trước đón sau, Lạp Yên lựa chọn trước nghe lại tính. Có điều Lạc Khôi bỗng nhiên đổi ý, ta nói cho ngươi việc này. Lựa chọn là chính ngươi. Lạc Khôi khoác tay để huyết cốt ma sinh trở về thức hải. Tiếp nói, chân khí dị pháp có tính tiến cấp, nhưng không phải dung hợp tiến cấp, mà là cắn nuốt tiến cấp. Nghe đến cái này, Lạp Yên lập tức biến sắc. Quả nhiên Lạc Khôi biết đến chân khí dị pháp có thể tiến cấp. Nhưng dung hợp hay cắn nuốt là có ý gì? Đem mọi việc liên kết cùng suy tính xuống. Lạp Yên từ không rõ đến rất nhanh âm trầm. Hắn đã biết ý tứ của Lạc Khôi. Hỏi, Ngươi muốn ta phản bội thống quỷ? Lạc Khôi cười lạnh, đem một cái lúc nào cũng có thể mang ngươi làm công cụ tước đoạt lên thờ phụng trên đầu. Cái này còn gọi là phản bội. Ta có một cái đề nghị rất chi là khẳng khái. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta liền có cách giúp ngươi thoát khỏi thống quỷ khống chế. Xa hơn nữa, quỷ pháp của ngươi cũng có thể tiến một bước dài. Sợ Lạp Yên thấy con đường phía trước còn xa vời. Lạc Khôi đưa tay đánh ra một đạo chân khí. Đúng, nó chính là chân khí 13 vân. Lạp Yên có chút sợ xuống. Quả nhiên là dị pháp vô câu. Hắn không cố kỵ bắt đến đạo chân khí này. Đem nó nhốt ở trong đan điền. Còn về bắt lấy đạo chân khí 13 vân làm cái gì? Chỉ có hắn hiểu. Lạc Khôi hiểu. Nửa ngày sau, Lạp Yên trống rỗng xuất hiện bên cạnh Ô Tắc. Vết thương trước đó huyết cốt ma sinh làm đến đã che giấu xuống. Âm U nói. Ta phải về Thượng Kinh Đại Lục bẩm báo nhất thống. Không thể trì hoãn. Ô Tắc làm việc chưa bao giờ cần biết Lạp Yên bên trong ma khu gặp phải chuyện gì đến nỗi phải lột xuống mũ quan. Chính như Lạp Yên cũng không cần biết ngoài này Ô Tắc giết hắc ma tử ra sao. Hắn không cần biết Lạp Yên có bắt được Lạc Khôi hay chưa. Cái quan trọng là Lạp Yên muốn đi. Tức là Lạp Yên có chuyện phải đi. Không thể trì hoãn. Ngươi đem tin này báo cho nhất thống. Ô Tắc truyền đến một phong thư. Hắn cũng không sợ Lạp Yên đọc trộm. Chỉ sợ Lạp Yên không có gan đi đọc trộm. Thống quỷ làm việc là độc lập. Nhất thống sẽ dựa trên kết quả làm việc của từng người mà sâu chuỗi đánh giá. Sẽ không có chuyện ai tranh công của ai. Ngươi trước cầm xuống Cửu Long Mạch. Lạp Yên không có nói vì sao phải làm như vậy. Hắn được nhất thống phái tới đây. Lời của hắn chính là lời của nhất thống. Cách chương.